Mã Hiểu Mai đi tới mở cửa phòng, quả nhiên là Hương Hương. Nàng mặc một bộ váy thanh lệ, tôn lên dáng vẻ yêu kiều lung linh.